Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 237, trong văn phòng. Góc truyện audio.com. Chấm, người nhìn cái gì đấy? Chưa thấy qua à, chú ý tới Tô Tầm ánh mắt. Liễu Vận trừng mắt liếc hắn một cái một tiếng. Đưa tay tướng lĩnh miệng nút thắt cài lên một viên. Bình thường văn phòng liền nàng một người. Thiên Nhi có chút nóng. Cho nên nhiều giải một viên nút thắt. Nhưng cũng không ai dám giống Tô Tầm dạng này chăm chú nhìn a. Tô Tầm mặt không đổi sắc. Lạnh nhạt tự nhiên nói. Liễu lão sư, người nghĩ gì thế? Ta là đang nhìn người áo sơ mi này, áo sơ mi rất tròn. Không phải, áo sơ mi thật đẹp mắt. Ở đâu mua? Ta cho Tử Cấm cũng mua một kiện. Người cho ta ngậm miệng lại. Liễu Vận là thật có một ít nổi giận. Bất quá cũng là nổi giận. Nàng liền chưa thấy qua Tô Tầm như thế không tuân theo quy củ học sinh. Tròn ngươi cái đại đầu quỳ. Tô Tầm cười cười, như quen thuộc tiếp một chén nước làm trơn hầu. Nói đến chính sự, Liễu lão sư, nghe nói ngươi đối chữ tiểu truyện có nghiên cứu. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Liễu Vận sững sờ, sau đó lại giải thích một câu. Chưa nói tới nghiên cứu. Thụ ông ngoại của ta ảnh hưởng. Chỉ có thể nói hiểu sơ một hai. Chấm, cái kia thanh ông ngoại ngươi lão nhân ra người giới thiệu cho ta quen biết một chút thôi. Gần nhất ta đột nhiên nghĩ học tập một chút chữ tiểu truyện. Ta chính là chăm chỉ như vậy hiếu học. Đây mới là Tô Tầm mục đích. Hắn chủ yếu là muốn để Liễu Vận đáp cầu dắt mối nhận thức một chút nàng ông ngoại. Bằng không mai mập mạp cũng nhận biết chữ tiểu triền. Làm gì tìm đến Liễu Vận đâu. Nơi này không thể không nói một chút Liễu Vận ông ngoại. Lý Kiến Quốc, Giang Châu tỉnh chứ danh nhà lịch sử học. Tại Tần Hán văn hóa cái này một khối là quyền uy tuyệt đối. Đi ra tốt mấy quyển sách. Tô Tầm ngoại trừ muốn học tập chữ tiểu triện bên ngoài. Cũng nghĩ tìm vị thật đồng lịch sử đại lão cùng nhau nghiên cứu một chút kia Dương Thẻ Tre. Đến chiều sâu phân tích một chút hơn 2000 năm trước Trung Nguyên mặt đất đến cùng là cái bộ dáng gì. Mịa nó, hiện nay lưu truyền xuống lịch sử chỉ ghi chép Lưu An yêu tu tiên. Phát minh đậu hũ, tạo phản thất bại tự sát. Cũng không có nói qua hắn biết bay. Còn có thể thân kháng đạn pháo A, lịch sử bị ẩn giấu đi quá nhiều. Rơi mất quá nhiều. Hoặc là nói tại lịch sử trong quá trình phát triển xuất hiện đứt gãy. Tô Tầm muốn tìm kiếm chân tướng. Thanh Dương đạo trưởng nói qua thời cổ có hạng vũ loại này hoành tảo thiên quân võ giả. Kia đồng lý nhưng phải. Thời điểm đó người tu đạo lại nên cỡ nào cường hãn đâu. Quảng cáo, tỷ như Lưu An, chí ít lấy Tô Tầm quan điểm đến xem. Lưu An đã mạnh đến mức làm người giận sôi. Liễu Vận liếc mắt, nếu không phải vì tìm ta ông ngoại. Đoán chừng ngươi ngày tháng năm nào mới có thể tới gặp ta một lần đi. Khụ khụ khục, Tô Tầm một trận ho khan. Bởi vì Liễu Vận lời này có chút không đúng vị. Khiến cho giống như mình đem nàng thế nào giống như. Liễu Vận cũng ý thức được mình có vấn đề. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Rời đi chủ đề. Ta gọi điện thoại cho hắn. Đến lúc đó ngươi đi gặp hắn là được rồi. Tiếng nói vừa ra. Nàng lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Uy, ông ngoại. Ngươi đang làm gì đâu? Không phải. Ta có cái học sinh muốn học tập một chút chữ tiểu truyện. Ai nhà ông ngoại? Ta biết ngươi bận bịu, nể tình ta ngươi giúp đỡ chút đi. M.U.M. Hôn hôn ông ngoại, cúp điện thoại về sau. Liễu Vận ngẩng đầu liền đối mặt Tô Tầm kia trương trợn mắt hốc mồm mặt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ra vẻ tức giận nói. Nhìn cái gì vậy, nếu không phải vì ngươi điểm này phá sự, người ta mới sẽ không nũng nịu đâu. Thật hay giả? Ta nhìn ngươi nũng nịu rất thông thạo a. Tô Tầm một mặt chế nhạo. Hắn là thật không nghĩ tới Liễu Vận còn có như thế một mặt. Bị phơi bày, Liễu Vận thẹn quá hóa giận. Cút cho ta, có bao xa cút bao xa. Đừng a, Liễu lão sư. Lâu như vậy không gặp, ta còn muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện nhân sinh đâu. Tô Tầm cười hì hì nói, cầm trong tay chén nước, quả thực là đem nước trắng hét ra cấp cao rượu đỏ cảm giác. Bức cách lập tức liền lên tới. Liễu Vận đứng dậy lách qua bàn làm việc đưa tay đem Tô Tầm đẩy ra phía ngoài. Nhanh lên cút a, ta còn phải công việc đâu. Ngươi đừng ở chỗ này phiền ta. Ngươi phiền người chết. Nàng cảm giác mặt mình đều vứt sạch. Chỉ muốn Tô Tầm cái này hỗn đản lập tức từ trước mặt mình biến mất. Cảm thụ được làn gió thơm xông vào mũi. Tô Tầm buông xuống chén nước. Được được được. Ta cút được rồi. A, Liễu Vận kêu đau một tiếng. Thân thể nghiêng một cái kém chút quẳng xuống đất. Còn tốt Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng. Liễu lão sư, người không sao chứ? Chân giống như uy. Liễu Vận đôi mi thanh tú nhíu chặt. Một cái tay vịn Tô Tầm bả vai giữ vững thân thể. Tô Tầm cúi đầu xem xét. Phát hiện Liễu Vận trên chân phải giày cao gót gót giày đều sai lệch. Đây chính là tạo thành trẹo chân kẻ cầm đầu. Ta giúp ngươi nhìn xem. Tô Tầm vịn Liễu Vận ngồi xuống ghế dựa. Cởi bỏ nàng trên chân phải giày cao gót. Sau đó bắt được con kia tú khí chân ngọc. Liễu Vận thân thể mềm mại run lên. Theo bản năng muốn về sau co lại. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Không nghiêm trọng. Xoa xoa liền tốt. Tô Tầm nói xong. Giúp nàng vò lên. Sống ứ hóa huyết, thật mỏng thịt băm bao vây lấy tú khí chân nhỏ. Trắng nõn như tuyết lại mang theo vài phần hồng nhuận. Màu đỏ sơn móng tay sơ lược thêm mấy phần thành thục. Xúc cảm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Cảm thụ được Tô Tầm bàn tay nhiệt độ. Liễu Vận thân thể mềm mại khẽ run. Cắn chặt môi đỏ, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Hai chân căng đến cứng ngắc, ánh mắt lơ lửng không cố định không dám nhìn thẳng Tô Tầm. Cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân đụng chân của nàng. Tại cổ đại, chân thế nhưng là nữ nhân tối tư, mật bộ vị. Sau một lát, Tô Tầm lưu luyến không rời buông lỏng ra, thở ra một hơi. Tốt, không có việc lớn gì, không muốn vận động dữ dội là được. Liễu Vận lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, chân mình thế mà không đau, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm, ngươi còn hiểu cái này, thật hữu dụng a, ta chỉ là muốn kiếm cớ sờ sờ chân của ngươi mà thôi, tùy tiện xoa nhẹ hạ không nghĩ tới thật có tác dụng. Tô Tầm cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Vận. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ thành quả táo. Nắm lên một bên vở đập tới. Cút, a, vòng ân phụ nghĩa nữ nhân. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trơn tru lăn ra Liễu Vận văn phòng. Liễu Vận ngồi trên ghế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó lại thổi phù một tiếng bật cười. Hỗn đản, nàng biết Tô Tầm khẳng định là cố ý đùa nàng. Nếu là không hiểu phương diện này, làm sao có thể lung tung vò hai lần liền tốt. Quảng cáo, cầm điện thoại di động lên đem ông ngoại địa chỉ cho tên hỗn đàn kia phát quá khứ. Đinh, Tô Tầm nhìn thoáng qua Liễu Vận phát tới tin tức, nhớ kỹ địa chỉ, sau đó lái xe chạy tới. Nữ nhân A, đều là khẩu thị tâm phi sinh vật. Sáng hôm nay Giang Nam thành phố vùng ngoại thành cái nào đó bất động sản công ty phá dỡ thời điểm đào ra một tòa cổ mộ. Lý Kiến Quốc chính dẫn đội ở bên kia khảo cổ đâu. Sau nửa giờ, Tô Tầm chạy tới mục đích. Xa xa đã nhìn thấy cổ mộ bốn phía đã bị vây quanh. Giữ cửa bảo an nhân viên. Vị tiên sinh này, không có ý tứ, ngài không thể đi vào. Tô Tầm vừa đi quá khứ liền bị bảo an nhân viên cản lại. Tô Tầm nói, ta tìm Lý Kiến Quốc giáo sư. Bảo an nhân viên nhìn Tô Tầm một chút, sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Nói, không có ý tứ, công việc cần, ngươi mời vào bên trong. Lý giải, Tô Tầm mỉm cười, đi vào công trường, xa xa đã nhìn thấy một đám người tập hợp một chỗ đàm luận thứ gì. Trong đám người một người mang kính mắt, tóc hoa râm, lão nhân khí chất không tầm thường. Hắn chính là Lý Kiến Quốc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.